mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 615. Làm người so với làm việc quan trọng hơn. Nhìn xem Vương Hà cái kia khó coi sắc mặt, Vương Ba Đan cảm thấy một trận mỉa mai. Hiện tại toàn bộ đại sảnh nhân viên đại bộ phận cũng là ta người. Một công nhân làm vệ sinh cũng muốn cùng ta đấu. Người đi mà nằm mơ à? Nhìn xem người xung quanh đều mở mắt nói lời bịa đặt. Vương Hà tức giận đến cũng sắp khóc. Cái thế giới này đến cùng thế nào? Tại sao là phi chẳng phân biệt được người nhiều như vậy? Ánh mắt mọi người tụ tập trung tâm Mộng Khê nghe được những lời này. Không hề bị lay động. Chỉ là nhìn Quân Vong Trần một chút. Đợi đến phát hiện Quân Vong Trần mặt không biểu tình thì trong lòng không khỏi run lên. Nàng biết rõ. Quân Vong Trần là triệt để tức giận. Hít sâu một hơi. Mộng Khê trong mắt lóe lên một tia tức giận. Trực tiếp khoát tay một cái. Không cần nói nhiều. Việc này ta nhất thanh nhị sở. Lời này vừa nói ra. Vương Hà thân hình chấn động. Lo lắng như là con kiến trên chảo nóng. Tổng giám đốc. Sự tình thật không phải là. Chấm ngoặc kép. Tổng giám đốc thực tế anh minh. Còn xin ngươi để cho bảo an dạy dỗ một chút như thế ác đồ. Miễn cho về sau lại lần nữa tai họa nhân gian. Vương Hà vốn định lại lần nữa giải thích một phen. Nhưng không ngờ Vương Ba Đan trực tiếp mở miệng cắt đứt nàng. Nói xong, chỉ thấy một khuôn mặt đắc ý nhìn Vương Hà. Biểu lộ thực tế tiện tới cực điểm. Hà tỷ, không cần quá nhiều giải thích. Để cho Mộng Khê Tổng Giám Đốc xử lý chuyện này đi. Quân Vong Trần vỗ vỗ Vương Hà bả vai. Trấn An nói. Nhưng là, đó cũng không phải lỗi của ngươi a. Chấm ngoặc kép, ta biết. Cho nên ta tin tưởng Mộng Khê Tổng Giám Đốc hội xử lý thích đáng chuyện này. Quân Vong Trần nhẹ, gật đầu, lộ ra một cái tràn đầy ý vị nụ cười. Vương Hà nghe lời này một cái, gấp đến độ cũng sắp khóc. Tin tưởng có làm được cái gì? Chính mình chỉ là một cái công nhân vệ sinh, mà Vương Ba Đan nhưng là Jin gia 4S điếm phó tổng kinh lý. Dưới so sánh, Mộng Khê căn bản sẽ không tin tưởng mình. Để cho Mộng Khê đi giải quyết thích đáng. Sẽ chỉ bỏ mặc người xấu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Người tốt tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngay tại Vương Hà đang nghĩ ngợi làm sao bảo trụ Quân Vong Trần thời điểm. Một cái tóc ngắn nhân viên đứng dậy. Bảo sao làm vậy hướng Mộng Khê nói. Tổng giám đốc, ta có lời muốn nói. Thực ra chuyện này cũng không phải là. Chấm ngoặc kép, người im miệng. Vương Ba Đan đẩy ra tóc ngắn nhân viên. Quát lớn, đừng cho là ta không biết. Người thu hai người này tiền. Nói, hắn nhìn về phía Mộng Khê. Trầm giọng nói, Tổng Giám Đốc, mấy tên này hùn vốn muốn từ ta chỗ này vơ vét của cải. Tuyệt đối đừng tin tưởng bọn họ. Hắn nói ra lời này thời điểm. Chững chạc đàng hoàng, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì hư ngụy. Bên cạnh một bầy chó chân cũng tranh nhau sợ sau phụ họa. Cái quái gì nước bẩn đều hướng tóc ngắn nhân viên trên thân rội. Mộng Khê thấy thế, cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là nghiêng đầu hướng Quân Vong Trần hỏi. Quân tiên sinh, ngài cảm thấy ta nên làm như thế nào? Tất cả mọi người là sững sờ. Quân tiên sinh, có ý tứ gì? Vương Ba Đan thân ảnh trì trệ. Trong lòng bất thình lình nổi lên một cái không tốt dự cảm. Quân Vong Trần nhún vai. Suy nghĩ sâu xa một lát sau, âm thanh lạnh lùng nói, cái này Vương Ba Đan cắt ngang hai chân ném ra bên ngoài. Bọn này bảo an cùng lúc trước nịnh nọt nhân viên toàn bộ khai trừ. Về sau tuyển nhân viên, lấy phẩm đức làm trọng, bằng không mà nói, người cũng cho ta xéo đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.